Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 611, quy tắc va chạm. Vị diện bình chướng, đen như mực, thâm thúy không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng. Nó là đem vị diện cùng ngoại giới ngăn cách tấm chắn thiên nhiên. Đối với kẻ yếu tới nói là bảo vệ dù, đối với cường giả tới nói lại là lồng giam. Bỗng nhiên, vị diện bình chướng liên thông bản nguyên thế giới vị trí kịch liệt khởi động sóng dậy. Tiếp tục tựa như bị xuyên phá bọt biển, xuất hiện một cái đường kính đại khái 2-3 mét lỗ thủng. Lỗ thủng trước sau hai bên tất cả đều có thể nhìn thấy lục địa. Chỉ là một bên là băng thiên tuyết địa, mà đổi thành một bên lại là chói chang sa mạc. Hiển nhiên chỗ này lỗ thủng liên thông hai thế giới. Cảnh giới quả nhiên bị áp chế lại. Trong lỗ thủng, bốn người từ đó đi ra, đi vào băng thiên tuyết địa thế giới. Một người cầm đầu là một vị có màu bạch kim tóc nữ tử. Nàng người mặc một thân màu bạch kim chiến trang, dáng người cực kỳ cao gầy, một đôi chân dài thon dài mà rắn chắc. Nàng có một tấm tinh điêu tế trác mặt trái xoan, da thịt trắng noãn thổi qua liền phá. Toàn bộ khuôn mặt tìm không ra một tơ một hào tì vết. Cho dù là rất bắt bẻ nghệ thuật ra cũng khó có thể tìm ra một tia không hoàn mỹ. Đầu dưới thân thể mềm mại, uyển chuyển mà thon dài, bộ ngực cao ngất, vòng eo mượt mà tinh tế, có rất làm lòng người say đường cong. Đây là một người nữ nhân hoàn mỹ, phảng phất tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Nàng liền quang minh thánh điện thánh nữ Aurora Bạch vừa đi ra đường nối vị diện, bỗng nhiên một thanh lưỡi đao sáng như tuyết chiến đao hướng nàng nhanh chóng bổ tới, bổ về phía nàng nhìn như mảnh mai yết hầu. Ra tay người tự nhiên là Derek, bị Gray lấy khống thi năng lực khống chế. Derek trung thực thi hành Gray ra lệnh chém giết sở hữu thông qua thế giới bình chướng xuất hiện người. Hừ, đao phong cào đến màu bạch kim tóc dài bay múa. Khuôn mặt ẩn ẩn đau nhức. Aurora trong hai mắt nhưng không thấy bối rối. Hừ lạnh một tiếng, bên hông kiếm lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm quấn lên hào quang màu bạch kim, nghênh hướng một thanh này chiến đao. Keng, một tiếng vang thật lớn. Kịch liệt chấn động đến chung quanh hàn băng mặt đất xuất hiện vô số đủ để cho người rơi vào đi vết rách. Tiếp tục một thân ảnh liên tục chân sau, trọn vẹn lui về phía sau mấy chục mét. Thân hình vừa đứng vững, bị bức lui không phải cảnh giới bị áp chế Aurora, ngược lại là chỉ bằng vào lực lượng liền đủ để chiến lực có thể so với ma quang Derek. Hơn nữa lui lại quá trình trong, hắn bị màu bạch kim trường kiếm quét trúng bên eo. Bởi vì Gray không có cách nào vận dụng hợp kim hóa nguyên nhân, hắn bên eo lập tức xuất hiện một đạo không cạn vết thương. Rất khó tưởng tượng, tại cảnh giới bị áp chế tình huống dưới, đối phương thế mà như cũ có thể lực áp thậm chí đả thương Derek. Không tốt, lần này buông xuống người lại có thể đả thương Derek. Tình huống không ổn. Nhanh lên thông báo Gray đại nhân. Nhìn thấy buông xuống trong bốn người một người cầm đầu thế mà một kích liền làm Derek bị thương. Xa xa chú ý bát đám người trong lòng giật mình. Nhanh lên hướng Gray phát ra liên lạc. Vừa hàng lâm liền gặp được ma quang tập kích. Thảo nào không được phía trước hai nhóm người không giải thích được chết tại nơi này. Ngươi là ai? Không, không đúng, không phải ngươi. Mà hẳn là bị khống chế thi thể. Aurora quấn có hứng thú đánh giá Derek một chút, sau đó hướng đi theo nàng mà đến ba người khác phân phó nói: ba người các ngươi đi đối phó bên kia mấy con chuột nhỏ, chú ý lưu một người sống. Vâng, thánh nữ điện hạ. Ba người cung kính đáp một tiếng sau hướng về nơi xa giám thị bát mấy người đánh tới. Bát mấy người mặc dù giấu cực kỳ bí ẩn, nhưng lại há có thể giấu giếm được bọn họ ma quang cấp tai mắt. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lần này buông xuống người mạnh như vậy. không gian truyền tống, Gray nhanh chóng chạy tới liên thông bản nguyên thế giới vị diện bình chướng. Hắn sắc mặt hết sức âm trầm, có thủ hạ bị giết nguyên nhân, còn có đối với lần này buông xuống người thực lực lo lắng. Có Derek tại tình huống dưới còn cơ hồ đem hắn phái đi người giám thị toàn diệt. Lần này phái tới người, thực lực tất nhiên không đơn giản. Beck, mấy lần truyền tống sau, Gray xuất hiện ở liên thông bản nguyên thế giới vị diện bình chướng gần đây. Gặp được lần này buông xuống người, tổng cộng có 4 người, 3 người đứng tại mấy cỗ không trọn vẹn bên cạnh thi thể. Một người trong đó tựa như diều hâu vồ gà con nắm lấy một cái nam tử cái cổ. Nam tử bởi vì ngạt thở mà ho kịch liệt thấu. Nam tử này chính là duy nhất may mắn còn sống sót Bát. Mà người cuối cùng, một vị có mái tóc dài bạch kim nữ tử, đang cùng Derek chiến đấu. Lúc này Derek trên người đã xuất hiện trọn vẹn mấy đạo nghiêm trọng vết thương. Dạng này vết thương, nếu Derek là người bình thường lời nói, lúc này đã bị thương không nhẹ. Đối Derek vận dụng hợp kim hóa năng lực, tăng cường Derek phòng ngự, Gray tự thân thì là nhào về phía bắt lấy Bát nam tử. Siêu, toàn thân bao phủ hào quang màu tím, Gray tốc độ đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ, trong chốc lát cũng đã xuất hiện ở bóp lấy Bát của nam tử bên cạnh. Bạch, trên trường kiếm bịt kín một tầng màu tím quang hoa, Gray một kiếm chém về phía cánh tay của nam tử. Nam tử có ma quang cấp độ thứ nhất cảnh giới, tại Gray xuất hiện thời điểm cũng đã phản ứng lại. Bất quá tuy rằng đã phản ứng lại, nhưng cảnh giới bị áp chế tại vương cấp độ thứ nhất, thân thể lại không kịp làm ra ứng đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn Gray kiếm chém xuống. Phốp, hào quang màu tím bao khỏa trường kiếm mang theo thời gian mục nát năng lực, dễ dàng cắt ra nam tử ma quang cấp độ huyết nhục. Tại gặp được xương cổ tay thời điểm có chút dừng lại, liền cắt qua, toàn bộ cánh tay đứt từ cổ tay, máu tươi tựa như theo ống nước ở trong chảy ra phun tung tóe. Thời gian năng lực tác dụng tại nam tử trên người, nam tử dung mạo cùng thân thể ngay tại nhanh chóng biến chất, nhưng nam tử cũng không có phát giác được đây hết thảy. A, tay cụt thống khổ làm nam tử đau đến tê tâm liệt phế. Thống khổ kêu thành tiếng, bất quá rất nhanh thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Bởi vì trường kiếm màu tím mũi kiếm nhất chuyển, theo cổ họng của hắn xẹt qua, như cắt mỡ bò cắt ra cổ họng của hắn, muốn phát ra tiếng, lại bởi vì yết hầu bị vạch phá mà không phát ra được âm thanh đến. Máu tươi từ yết hầu phun ra, còn lại một cái tay phản xạ có điều kiện che cổ họng của mình. Nam tử trong ánh mắt mang theo hoảng sợ vô lực đổ xuống. Richard, trong 3 người 2 người khác mắt mang hoảng sợ, vũ khí che ở trước ngực, như tị xà hạt hướng về sau nhanh chóng thối lui. Đột nhiên biến cố để bọn hắn kém chút mộng, cơ hồ trong chớp mắt đồng bạn cũng đã chết tại trước mặt bọn hắn. Nhanh đến mức bọn họ liền xuất thủ cứu giúp thời gian đều không có. Càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ chính là đối phương ra tay thời điểm, như cắt đậu hũ cái chủng loại này sắc bén cùng chết đi đồng bạn kia già nua bộ dáng. Mặc dù bọn họ cảnh giới nhận lấy áp chế, bất quá ma quang cấp thân thể phòng ngự như cũ tại, nhưng ở công kích của đối phương phía dưới, bọn họ đồng bạn ma quang cấp phòng ngự phảng phất không tồn tại, tùy tiện cũng đã bị vạch phá. Không chỉ có như thế, nhận công kích bọn hắn đồng bạn dung mạo nhanh chóng già nua, tử vong thời điểm dung mạo đã tựa như một vị lão già, đó căn bản không phải bình thường năng lực công kích, loại công kích này lại có thể tước đoạt tuổi thọ của con người, để cho người ta già nua. Bạch, hai người lui lại tốc độ đã cực nhanh, nhưng Gray phản ứng càng nhanh, lôi cuốn lấy hào quang màu tím trường kiếm giơ lên, một đạo hào quang màu tím lấy so lôi quang càng thêm mau lẹ tốc độ, tựa như tấm lụa hướng hai người quét tới, nhìn thấy đánh tới hào quang màu tím. Đã từng gặp qua loại hào quang màu tím này kinh khủng, hai người kinh hãi tránh né. Nhưng lấy hai người bây giờ bị áp chế tại vương cấp cấp độ thứ nhất tốc độ, hiển nhiên căn bản tránh né không xong. Trên thực tế, đừng bảo là bây giờ tốc độ bị áp chế tại vương cấp thứ nhất cấp độ hai người. Dù là tốc độ của hai người không có bị áp chế, như cũ ở vào ma quang thứ nhất cấp độ, khoảng cách gần như thế, cũng chưa chắc có thể tránh rơi. Màu tím quang mang trong không gian nổi lên một tia gợn sóng, mắt thấy liền muốn quét trúng hai người. Đúng lúc này, hưu, một đạo màu vàng quang mang bỗng nhiên xuất hiện, theo bên cạnh đụng vào hào quang màu tím bên trên. Ông cả hai va chạm nơi xuất hiện kịch liệt phản ứng, liền tựa như tính chất hoàn toàn tương phản hai loại cực đoan vật chất đụng vào nhau. Ai cũng không cho phép đối phương tồn tại, hai phe đều hết sức phá hủy lấy đối phương. Tại loại này đấu sức bên trong, lẫn nhau mẫn diệt, lẫn nhau tán loạn, nhưng ngoài ý muốn chính là kịch liệt như thế phản ứng tạo thành phá hư lại là tại cực nhỏ phạm vi bên trong. Tại này cực nhỏ phạm vi bên trong, sở hữu vật chất tất cả đều trong nháy mắt bốc hơi. Vô luận là băng tuyết vẫn là băng tuyết dưới đất đá, cũng không phải là va chạm hai đạo công kích, uy lực quá yếu, trong nháy mắt bốc hơi chung quanh vật chất đã nói rõ. Này hai đạo công kích kinh khủng, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì này hai đạo công kích quá mức cô đọng. Liền tựa như là thiên truy bách luyện tinh thiết, chỉ đối mục tiêu tạo thành phá hư, nhưng lại không ảnh hưởng chung quanh, dần dần bị áp chế tình huống dưới, thế mà cũng có thể chặn thời gian quy tắc năng lực. Hắn huyết thú năng lực hẳn là cũng thế. Gray con mắt nhắm lại nhìn về phía tập ra kim sắc quang mang nữ tử. Tại cái vị diện này quy tắc phía dưới, nữ tử cảnh giới tất nhiên đã bị áp chế tại vương cấp cấp độ thứ nhất. Mà đã như thế tình huống dưới, nữ tử huyết thú năng lực uy lực thế mà không kém gì nàng. Nữ tử nắm giữ rất có thể là cùng thời gian quy tắc năng lực tương tự quy tắc loại năng lực. Thời gian quy tắc năng lực. Nhìn qua Gray, Aurora ánh mắt ở trong mang theo đánh giá. Nàng không tì vết khuôn mặt tựa như không gió hồ nước một mảnh yên tĩnh. Trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc biến hóa. Nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng lại không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Thân là thân hòa thể chất người sở hữu, nàng sớm có được quy tắc năng lực. Mặc dù bình thường thời điểm không có biểu hiện ra ngoài, luôn là lấy bình đẳng tư thái đối đãi đồng bạn. Nhưng trên thực tế, cái loại này tự hào cùng kiêu ngạo đã thâm tàng nàng thể nội. Mà bây giờ ở trước mặt nàng xuất hiện một vị đồng dạng sớm có được quy tắc năng lực già. Cái này khiến nàng hiếu kỳ cùng kiêng kỵ. Hiếu kỳ thân phận của đối phương, kiêng kỵ thực lực của đối phương. Ngươi là thời không thánh điện người, quang minh thánh điện người. Trong chốc lát, Rush trong đầu đủ loại suy nghĩ hiện lên, cuối cùng hóa thành một câu hỏi lại. Không có đi tới qua bản nguyên thế giới, đủ khả năng biết đến tin tức cũng là theo quang minh thánh điện buông xuống nhân khẩu bên trong ép. Hỏi ra đến, hắn tự nhiên là không biết được thời không thánh điện, chẳng qua hiện nay xem ra, thời không thánh điện rất có thể là một cái có thể chống lại quang minh thánh điện thế lực. Hơn nữa cùng quang minh thánh điện quan hệ phải nói không lên tốt. Đã đối phương đem hắn nhận sai làm thời không thánh điện người, hắn đương nhiên sẽ không đi phủ định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.